Chương 1, nghi hoặc. Cuối thu khí sảng. Trong ruộng hoa màu chín, vàng óng mênh mông vô bờ. Nông dân nhóm tại trong ruộng thu gặt, mọi người trên mặt đều mang theo thỏa mãn mà lại vui sướng tươi cười. Tại như vậy thu hoạch tiếng cười nói chung, tất cả mọi người không lưu ý đến ở phía xa có một chiếc xe ngựa xuyên qua hoa màu bên cạnh đường nhỏ lặng lẽ lái tới. Xe không lớn, gần dung 2-3 nhân ngồi. Ở nông thôn đường nhỏ không phải đặc biệt bằng phẳng, gồ ghề không được tốt lắm đi. Xe này tử giống như vội vã đi đường đồng dạng, một chút không thấy dừng lại, vẫn luôn không ngừng nghỉ hướng về phía trước đi. Trong xe truyền đến nhẹ nhàng tiếng rên rỉ. Không ngừng nghỉ rên rỉ chung, có thiếu nữ nhẹ giọng trấn an thỉnh thoảng truyền đến. Lập tức liền muốn tới. Thanh âm của nàng mềm nhẹ ngọt lịm, rất là dễ nghe, chỉ là hiện nay một tiếng gấp qua một tiếng, rõ ràng mang theo vô cùng lo lắng cùng khẩn trương, ngươi lại kiên trì một chút. Kìa kêu đau rên rỉ chẳng những không có ngừng lại xuống dưới, thì ngược lại càng thêm nặng chút. Ai nha, đau chết mất. Trên xe một danh mặc vải áo phụ nhân che đùi bản thân tại không nổi lan lộn, ngươi xe này tử như thế nào mở ra A Tịnh đi người trên thân đụng Thẩm Thanh La náy náy vạn phần. Không nổi xin lỗi, là ta không đúng. Ngài chờ một chút, lập tức liền muốn tới lang trung nhà. Đằng trước lái xe gia đình Hồ Trạch nhịn không được trở về tiếng, tiểu thư, tiểu nhân thật sự vốn là tránh được. Không biết như thế nào vẫn là dốc cọ đến nàng. Thẩm Thanh Lan còn chưa mở miệng, bên cạnh nha hoàn Bích Ngọc nhịn không được bắt bẻ câu, nếu quả thật là tránh được, làm sao đến mức cuối cùng lại cọ đến tám thành là còn chưa tránh đi đi. Hồ Trạch dầu dĩ thở dài, không lên tiếng. Tại kia bị thương phụ nhân chỉ dẫn hạ, xe xuyên qua rừng cây thất nhiêu bát nhiễu rừng ở cái cỏ tranh trước nhà. Hồ Trạch đem phụ nhân ôm xuống dưới, Thẩm Thanh Lan tự mình cùng Bích Ngọc cùng nhau phụ phụ nhân kia đi về phía trước. Có cái thân xuyên đạo bào trung niên nam nhân đi ra, tự xưng là Lý Lang Trung, đem người cho nhường vào trong phòng đi. Cách đó không xa, đoàn người cưỡi ngựa mà qua. Khi nhìn đến kia Lý Lang Trung cùng bị thương phụ nhân thời điểm, trong một danh cưỡi ngựa người di tiếng, nhịn không được hơi chút kéo cương giảm xuống tốc độ, nói, đó không phải là trước đụng tới gạt người hai vợ chồng sao, tại sao lại tại nơi này xuất hiện? Chẳng lẽ là gạt người còn chưa hố đủ, cho nên đổi cái địa phương? Bởi vì hắn mấy câu nói đó, người chung quanh đều đem tốc độ chậm lại, đi bên cạnh nhìn sang. Chỉ vì bọn họ mấy ngày hôm trước vừa bị kia hai vợ chồng tính kế qua, ký ức vưu sâu. Nghe nói hai người kia chịu giáo huấn còn không nhớ lâu, đại gia đều tức giận cực kỳ. Đi đầu người thân hình cao lớn khôi ngô, cũng quay đầu nhìn qua. Hắn mặt mày sắc bén, ngũ quan thâm thúy, bất quá hơn 20 tuổi tác, lại mang theo cùng tuổi không tương xứng trầm ổn cùng bình tĩnh. Nói chuyện lúc trước người hỏi hắn, tướng quân, ngài xem chuyện này muốn hay không quản ta đi nhìn xem. Vệ trường quân nói, xoay người xuống ngựa, bên kia giống như là nữ quyến xuất hành, các ngươi chớ qua. Ở chỗ này chờ ta. Như vậy dặn dò nguyên nhân không có gì khác. Bởi vì muốn tiến đến tới gần địa giới làm một chuyện, cho nên lần này đặc biệt sao đường nhỏ đi đường. Để cho tiện, bên người thủ hạ đều mặc thị vệ quần áo. Duy chỉ có hắn, mặc thường phục, coi như thấy người bên ngoài cũng không đến mức quá mức đáng chú ý. Thẩm Thanh Lan cùng Bích Ngọc cùng nhau đem phụ nhân kia phủ đến trong phòng trên giường nghỉ ngơi. Lý Lang Trung làm như có thật mà bắt mạch, ai thắn nói. Tình trạng không tốt lắm. Chân tét, tì tạng sợ là cũng đã bị hao tổn. Rồi sau đó liếc mắt nhìn về phía Thẩm Thanh Lan, các ngươi đây là tại sao vậy, đem người bị đâm cho lợi hại như vậy. Hồ Trạch cả giận, ta dây cương kéo nhanh hơn, xe cũng lệch phương hướng. Nàng không về phần bị thương như vậy nặng đi phụ nhân trên giường hô to gọi nhỏ kêu đau. Tuy nói Thẩm Thanh Lan lâu tại khuê các không dành thế sự, nhưng là nàng biết Hồ Trạch sẽ không gạt người. Nghe nữa Lý Lang Trung lời nói sau cũng có chút chần chờ, ngài không ngại lại cho nhìn xem, có lẽ là không có nghiêm trọng như vậy, ngươi đây là hoài nghi ta gạt người kia, các ngươi mang nàng đi thôi, càng xa càng tốt, yêu tìm cái nào đại phu tìm cái nào đại phu. Lý Lang Trung tức giận vô cùng nói, làm bộ liền đem người ra bên ngoài đầu đuổi. Bích Ngọc sợ phụ nhân kia nếu là bị đuổi ra thương thế tăng thêm lời nói, tiểu thư nhà mình liền càng thêm muốn làm khó, bận điệu ở bên bồi hảo giận nói. Lang Trung ngài đừng nóng vội. Tiểu thư của chúng ta bất quá là không nghĩ nàng đau xót làm sâu sắc cho nên hỏi một câu mà thôi. Nói liền hướng Hồ Trạch nháy mắt. Hồ Trạch chỉ có thể giúp bận bịu chịu tội. Hai người đang cùng Lý Lang Trung nói chuyện thời điểm, đột nhiên có cái hòn đá nhỏ từ mở ra cửa sổ bay tiến vào, dán bên cửa sổ tản tường rơi xuống đất. Lúc này mấy người kia đều ở bên giường nói chuyện, duy chỉ có Thẩm Thanh Lan đứng ở bên cửa sổ. Nàng cảm thấy kỳ quái, bởi vì cục đá là quả quyết sẽ không chính mình chạy vào. Nhìn xem những người khác như cũ tại cãi lại, nàng liền một mình chuyển ra phòng ở liền gặp một vị công tử trẻ tuổi đứng ở ngoài phòng dưới tầng cây, tư thế cao ngất như thanh tùng, một thân cẩm y hiển thị rõ lộng lẫy. Thẩm Thanh Lan tiến lên, hỏi, vừa rồi cục đá là ngài ném ra bên ngoài thanh âm này kiểu kiểu nhu nhu, lộ ra rõ ràng lễ phép, rất có học thức. Mới vừa đang nhìn chằm chằm cây liễu sao vệ trường quân không khỏi nhìn qua. Thiếu nữ trước mắt bất quá là 14-15 tuổi, tướng mạo lại cực kỳ xuất chúng, làn da trắng non dáng vẻ xinh đẹp. Đặc biệt đôi mắt, càng là linh động chọc người chịu mến. Nghĩ lại trong kinh quý nữ, đúng là không có một cái so được thượng nàng. Vệ trường quân vốn là trong lúc vô tình trải qua cái này địa phương, nhân thấy có người thụ lừa bịp cho nên hảo tâm tới nhắc nhở một câu. Lại không ngờ vị tiểu thư này tướng mạo thật xuất chúng, nhưng đã từng tại quân doanh chấn nhật trong cùng nam nhân pha trộn hắn nhìn sau nhịn không được sửng sốt. Dù sao cũng là huyết khí phương cương tuổi tác. Coi như lại bình tĩnh, nhìn thấy như vậy tuổi trẻ tuấn tú nữ nhi ra cũng không khỏi có chút hai gò má nóng lên. Ánh mắt của nam nhân quá mức trực tiếp. Thẩm Thanh Lan vừa thẹn vừa giận, quay mặt qua tính toán quay lại trong phòng đi. Vệ trường quân chợt cảm thấy thất thố, hãy náy rũ xuống mắt, ngừng lại một chút phía sau tài năng danh vọng trở về, hơi có không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng, nói, kia hai vợ chồng đã từng thích đi người xe lập tức đụng, rồi sau đó giả bộ bị thương, lừa bịp tống tiền bạc. Các ngươi mà lưu ý một chút nhìn xem, bọn họ kia máu có phải hay không giả, hơn nữa như là không đoán sai, nên là cũng không có đả thương đến. Nếu thật sự như thế, có cái gia đình tại, các ngươi không cần e ngại, chỉ để ý đem người đánh thoát thân chính là. Thẩm Thanh Lan trước một khắc còn tại vì hắn vừa mới biểu hiện mà hơi giận, thời khắc này nghe lời của hắn sau, lại là đã ngạc nhiên nói không ra lời. Lại có loại chuyện này nàng mạnh quay đầu nhìn qua, nhìn phụ nhân kia còn tại trang khung làm dạng hô đau, bận điệu vài bước chuyển trở về. Trong phòng chính náo thành nhất đoàn, các nói đều có lý. Thẩm Thanh Lan lớn tiếng quát lớn nói, hai người các ngươi vốn là phu thê, tại sao muốn gạt người nói không phân quen thuộc bất thình lình một câu hiển nhiên dọa đến Lý Lang Trung cùng kia phụ nhân. Nguyên bản còn dương nanh múa vướt gọi vô cùng hai cái, đông nhiên liền dừng lại lời nói. Các nàng thái độ chuyển biến thật sự rõ ràng. Hồ Trạch chợt cảm thấy không đúng, tiến lên kéo phụ nhân kia ống quần liền hướng thượng kéo. Kia trên cẳng chân miệng vết thương như vừa rồi Lý Lang Trung xem xét thời điểm đồng dạng đỏ rực thấm máu. Hồ Trạch mặc kệ, thò ngón tay tại kia máu thượng lau một cái. Kỳ tích một loại, máu sau khi biến mất, phía dưới lại không có vết thương. Có thể thấy được cái này máu bất quá là bôi lên mà thôi. Giả Hồ Trạch nổi trận lôi đình, tiến lên chính là mấy quyền đầu, các ngươi lại dám lừa gạt người Bích Ngọc cũng không phải dễ khi dễ. Không thì cũng sẽ không bị thái thái phái theo tiểu thư ra ngoài. Nàng đi lên giơ lên bàn tay liền hướng người quạt đi qua. Trong phòng càng thêm náo nhiệt lên. Lý Lang Trung là cái gậy gậy trúc dường như, mà phụ nhân kia nhìn xem chắc địch, lại cũng miệng cọp gan thỏ. Trực tiếp bị hai người đánh được khóc gọi cha gọi nương. Thẩm Thanh Lan lúc này mới nhớ tới quên mất cùng kia hảo tâm công tử nói lời cảm tạ. Chuyển ra khỏi phòng sau, lại phát hiện người sớm đã không ở đây, khắp nơi đi tìm làm thế nào đều tìm không.